Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167, Yêu Thú Băng Viêm Lang. Bạch Vận năm người tại Vọng Tinh Sơn dưới chân nghỉ dưỡng sức một đêm về sau. Trời vừa sáng liền hướng phía Sơn Trung xuất phát, lần này không có học viện khác quấy rầy, ngược lại tìm tòi càng thêm thuận tiện, mà trong núi linh thú cũng giống như biến mất. Bạch Vận năm người chỗ đến đều cơ hồ không có linh thú. Tìm hoàn chỉnh cái phía đông phía sau núi, Bạch Vận cùng Lâm Tuyết vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Liền xem như Vũ Hân cũng là thu hoạch không lớn, trái lại vận khí tốt nhất vẫn là phải tính Vũ Lâm cùng Vũ Phỉ huynh muội. Thẳng đến tại tòa thứ hai sơn phòng ở giữa chỗ, tại một mảnh trống trải trong rừng rậm truyền đến Vũ Phỉ tiếng kêu, Vận Nhi tỷ. Các ngươi mau tới, nơi này hẳn là có các ngươi muốn đồ vật. Bạch Vận bị Vũ Phỉ thanh âm hấp dẫn tới. Theo Vũ Phỉ thanh âm, Vũ Hân, Vũ Lâm, Lâm Tuyết đều đi tới Bạch Vận bên người. Đều bị cảnh tượng trước mắt cho ngây dại. Tại Bạch Vận năm người trước mặt là phiến to lớn mặt băng. Toàn bộ trên mặt băng mọc đầy đủ loại kỳ hoa dị thảo. Có thể tại trên mặt băng trưởng thành dược liệu. Rất rõ ràng, những lời này đều không phải phổ thông hoa hoa thảo thảo. Nơi này có thối băng thảo, dẫn băng hoa, băng linh căn, rất nhiều băng hệ thượng đẳng dược liệu, kém cỏi nhất cũng là màu lam đỉnh cấp phẩm chất. Lần này chúng ta nhưng là thật phát, tuyệt đối phát, Vũ Lâm lấy ra linh dược thư tịch vội vàng tìm đọc. Hưng phấn nói, những dược liệu này chúng ta đều có thể mang đi à. Vũ Phỉ trừng lớn sáng lên con mắt nói, căn cứ cổ tịch ghi chép, chúng ta chỉ cần lấy dược liệu liền có thể, cái này băng dưới đáy mới là tất cả dược liệu dễ. Chỉ cần không thương tổn cùng dược liệu dễ liền tốt, cái này mỗi loại dược liệu đều có sinh trưởng năm, đến nhất định năm liền có thể tự nhiên mọc ra. Vũ Lâm vội vàng cấp mọi người nói, cũng là tại nói cho mọi người. Những dược liệu này đều có thể cầm đi, thế nhưng là các ngươi không cảm thấy nơi này có chút cổ. Quái a, nơi này rõ ràng sinh trưởng rất nhiều quý hiếm dược liệu. Vì cái gì người khác không lấy? Vậy đã nói rõ, nơi này nhất định ẩn giấu đi càng thêm tồn tại nguy hiểm. Lâm Tuyết bốn phía quan sát đến, mà lại toàn bộ mặt băng bốn phía không chỉ có nhân tộc hài cốt, thậm chí còn có linh thú hài cốt. Mà đây cũng là Lâm Tuyết cảm thấy nơi này cũng không an toàn nguyên nhân. Ta cảm thấy Tuyết tỷ nói có đạo lý. Nếu như dễ nắm như thế, đây chẳng phải là nơi này đã sớm không có vật gì. Vũ Hân rất tán đồng nói. Bạch Vận lại là ở trong lòng cùng Lam Linh không ngừng thương lượng. Thông qua Lam Linh đối ngoại cảm giác, chung quanh nơi này cũng không có cái gì linh thú, nhưng là tuyệt đối không an toàn. Chỉ bất quá ngay cả Lam Linh cũng không biết tồn tại. Chỉ dựa vào bọn hắn năm người, vẫn là không dám tùy tiện đi băng bên trên như đồ vật. Ta đi thử xem, có hay không tình huống thử một chút tổng sẽ biết, các ngươi đều lui ra phía sau. Vũ Lâm thu hồi hắn linh dược sách, đem đại kiếm lấy ra ngoài, thận trọng tại băng bên trên đi tới. Đường Vũ Lâm còn chưa tại băng bên trên đi năm bước. Liền nghe một tiếng cự tiếng giống to, ngay sau đó từ trong rừng rậm đột nhiên xông ra một đầu tuyết trắng cự lang. Nói là sói, lại so phổ thông sói lớn gấp hai, mà lại tốc độ cực nhanh, hướng phía năm người phương hướng mở ra kia huyết bồn đại khẩu. Cái này lại là cái quái gì? Vũ Phỉ tò mò hỏi, mà Vũ Lâm giờ phút này cũng bị hù chạy trở về Vũ Phỉ bên người. Hắn vỗ vỗ ngực của mình, đem tâm tình bình phục lại, dò xét cẩn thận lên trước mắt cự lang, căn cứ toàn thân lông trắng noãn như mặt băng, liếc mắt nhìn qua tựa như phát lam đồng dạng. Hắn vừa nghĩ tới phát lam, thân thể còn không tự chủ được như nhũn ra dưới. Hắn nuốt nước miếng, cái này như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Hẳn là yêu thú băng viêm lang, căn cứ ngoại hình phán đoán. Đủ để kết luận đầu này sói, hẳn là cấp 4 yêu thú, cái này lại là lần đầu tiên gặp được sống yêu thú. Cấp 4 yêu thú thực lực gì? Vũ Hân gặp Vũ Lâm thần sắc như vậy, không yên lòng hỏi một câu, cấp 4 yêu thú tương đương với nhân tộc linh phủ cảnh. Chỉ bất quá yêu thú này cùng linh thú khác biệt, yêu thú một khi tấn cấp, đó chính là linh phủ cảnh vô địch, trừ phi có nguyên phủ cảnh cao thủ đến đây. Lâm Tuyết lúc đầu không muốn nói, nhưng đã gặp, không nói lại có thể thế nào. Vạn nhất một hồi đánh nhau, mọi người khả năng còn có cái chạy trốn tâm lý. Hắn hỏi hướng Vũ Lâm, Vũ huynh, cái này băng viêm lang ngươi hiểu bao nhiêu? Mọi người đều biết, Vọng Tinh Sơn bên trên có yêu thú ẩn hiện, rất bình thường, đây cũng chính là vì cái gì Thanh Vân Học Viện cùng Thiên Lan Học Viện cấm chỉ đệ tử lại tới đây. Nguyên nhân, cái này băng viêm lang ta trước kia ngược lại là từ từng cái cổ tịch bên trên thấy được không ít. Giới thiệu, Vũ Lâm thừa dịp băng viêm lang chỉ là nhìn bọn hắn chằm chằm năm người nhìn. Không có tiến hành công kích, liền thận trọng cùng Lâm Tuyết bọn hắn nói đến băng viêm lang sự tình. Căn cứ trong cổ tịch nói, yêu thú băng viêm lang là cực kỳ lâu trước kia yêu tộc còn sót lại tại tinh thần đại lục yêu thú. Chủng tộc một trong, loại này yêu thú chứa băng hệ, hỏa hệ hai loại tu luyện thuộc tính. Băng viêm lang trưởng thành là toàn bộ băng hệ thể chất. Cho nên vô luận như thế nào, sinh trưởng của nó hoàn cảnh đều là tại có kỳ băng địa phương. Hoặc là chứa cực mạnh băng hệ lực lượng địa phương, mà hỏa hệ lực lượng là thành niên băng viêm lang tại thực lực đạt đến 5 cấp về sau mới có thể. Kích phát thuộc tính, băng viêm lang thông minh, gian trá, mà lại cực kỳ khát máu, chỉ bất quá lại khát máu. Cũng đều là không ăn hài cốt, ăn để thừa hài cốt phần lớn sẽ bị chung quanh ăn hài cốt tiểu linh thú ăn hết. Vận khí không tốt tiểu linh thú, chỉ sợ cũng sẽ đem tính mệnh lưu tại nơi này. Lần này đánh như thế nào? Chúng ta năm cái lợi hại hơn nữa cũng không có khả năng vây quanh một đầu gần như nguyên phủ cảnh. Lực công kích yêu thú, đây không phải nói đùa à. Vũ Phỉ cái này cũng là có chút bối rối. Nơi này là hắn phát hiện, nếu như không có hắn, những người khác cũng không gặp qua đến, hắn nhanh muốn khóc lên nói chuyện này đều là ta không tốt. Liên lụy mọi người, tiểu phỉ phỉ, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, nơi này coi như ngươi không phát hiện, chúng ta cũng sẽ phát hiện, nên chúng ta mặt đúng, từ đầu đến cuối vô pháp trốn tránh, Bạch Vận cũng không biết an ủi ra sao Vũ Phỉ, đành phải thành thật nói. Cái này thật là không ổn, bất quá xúc sinh lợi hại hơn nữa cũng là xúc sinh. Hắn lợi hại hơn nữa cũng là có nhược điểm. Đồng bất động từ Bạch Vận năm người sau lưng trong rừng rậm đi tới không mặn không nhạt nói. Ngươi làm sao lại đến? Vũ Phỉ hiện tại không nghĩ tới còn sẽ có người đi theo đám bọn hắn. Xoay người lại hỏi, dù nói thế nào ta cũng là sư huynh của ngươi. Không muốn chỉnh cùng gặp cừu nhân giống như. Đồng bất động đi vào bọn hắn năm người bên người, hướng phía Vũ Lâm cùng Lâm Tuyết khẽ gật đầu nói. Gặp qua Vũ Sư Huynh, Lâm Sư Tỷ, Vũ Đại Tiểu Thư, Bạch Cô Nương, đồng bất động vẫn như cũ là một bộ du côn soái dáng vẻ. Lần này cũng coi là nói nhiều chút, hắn cũng là theo chân Bạch Vận bọn hắn mà đến, mặc dù là lẻ loi một mình, nhưng cũng nương tựa theo năng lực của mình. Tại Vọng Tinh Sơn kiếm lời cái đại mãn quán, lấy được không ít dược liệu, hắn mặc dù là lâm phủ hạ nhân, nhưng là có cái biết luyện đan cha, cũng là không thiếu tiền tài, mà lần này theo tới, cũng làm cho hắn phát hiện không ít chuyện, Bạch Vận cùng linh thú ở giữa kia không minh bạch quan hệ. Để hắn đối Bạch Vận có mới cách nhìn, căn cứ nghiên cứu của hắn, Bạch Vận năm người mỗi đến một chỗ. Linh thú nhóm liền đều núp xa xa, cái này nhất đủ gây nên chú ý của hắn, đây cũng chính là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đá tường, những chuyện này, Vũ Lâm bọn hắn tự nhiên vô pháp nhìn ra. Hết chương.